Vô địch kiếm vực, chương 658, 658, nghịch loại huyền giả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Điêu vọt đến Dương Diệp trước mặt của đầu nhỏ ca ca Dương Diệp cầm. Hiển nhiên, nó là đang cầu xin tình. Khả Nhạc mạng tiểu thuyết đã đổi mới đại kết cục. Dương Diệp nhu liễu nhu Tử Điêu đầu. Cười nói, đương nhiên không giết. Vì sao? Yêu Thánh hỏi. Bởi vì tiểu tử kia sẽ làm bị thương tâm. Dương Diệp đạo, ta không muốn làm bất luận cái gì để cho nàng chuyện thương tâm. Chỉ cần tiểu tử kia nghĩ phải làm. Bất kể là đúng còn là sai. Hắn đều biết làm. Chỉ cần là tiểu tử kia không muốn làm. Cho dù là sẽ xúc phạm tới hắn tự thân lợi ích. Hắn cũng sẽ không đi làm. Hắn có thể vì tiểu tử kia làm một chuyện gì. Cho dù là việc này là hắn không muốn. Dù sao cũng, ở trong lòng hắn, tiểu tử kia địa vị cao hơn qua chính hắn. Tử Điêu ngẩng đầu nhìn liếc mắt Dương Diệp. Sau đó tiểu trảo ôm lấy Dương Diệp cổ của. Rất chặt, nghe được Dương Diệp nói. Yêu Hoàng khẽ gật đầu. Hắn sở dĩ không phản đối Tử Điêu theo Dương Diệp. Chủ yếu cũng là bởi vì Dương Diệp trọng tình điểm ấy. Hắn tin tưởng, mặc kệ từ lúc nào. Dương Diệp đều sẽ không làm thương tổn Tử Điêu. Yêu Thánh nhìn Dương Diệp gật đầu. Đạo, ta hiện tại có chút minh bạch. Vì sao lấy ngươi loại này cực đoan tính cách, lại là có thể khiến người nhiều như vậy đi theo? Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng một điểm. Đó chính là theo ngươi. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không bị ngươi vứt bỏ. Tại điểm này mặt trên, La Tuấn kém ngươi cách xa vạn dặm. Dương Diệp cầm nhẹ nhàng ma sát hạ Tử Điêu. Đạo, người không đáng ta, ta không đáng người. Yêu Thánh cười cười, sau đó nhìn về phía Mạc Lão. Đạo, nếu hôm nay chúng ta đã là minh hữu, ta đây có một số việc được hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Đổi cái địa phương, Mạc Lão gật đầu, sau đó cùng Yêu Thánh tiêu thất ở tại giữa sân. Dương Diệp nhìn về phía Yêu Hoàng. Đạo, tiền bối chuyện nhà của mình liền do tiền bối tự mình xử lý. A Hát. Yêu Hoàng nhìn thoáng qua Yêu Hậu cùng Không Trưởng Lão. Sau đó vung tay phải lên. Một đạo vô hình hàng rào không gian vây ở hai người xung quanh. Đạo, tù dâng lên. Tử Điêu muốn cầu tình. Bất quá Yêu Hoàng cũng đối với nàng lắc đầu. Chuyện này, hắn nhất định phải xử trí. Không thì, Yêu Hoàng uy nghiêm nào tồn. Không Trưởng Lão cùng Yêu Hậu hoàn hảo. Bởi vì tiểu tử kia cùng Yêu Hoàng quan hệ, hai người còn sống, thế nhưng đi theo hai người tạo phản không gian điêu, toàn bộ bị Yêu Hoàng máu tanh giết chết. Tuy rằng lớn như vậy tổn thất lớn không gian điêu tộc chỉnh thể thực lực, thế nhưng đối Yêu Hoàng mà nói, chỉ bỏ cái này u ác tính, hắn khả năng an tâm. Bởi vì Yêu Thánh chiến đội, yêu tộc sự tình coi như là bụi bặm lạc định. Yêu Hoàng cùng Yêu Thánh hai vị đều đã quyết định cùng người tộc liên minh. Ai dám tại khác thường nghị. Giải quyết rồi yêu tộc sự tình sau. Dương Diệp lợi dụng nhân hoàng kiếm mang yêu tộc cùng người tộc trong lúc đó giới vực kết giới chảm toái. Đến tận đây, yêu tộc cùng người tộc trong lúc đó nữa không trở ngại cách. Có yêu tộc gia nhập, diệt đỉnh Hán đế quốc. Có thể nói là dễ dàng. Rất nhanh. Do yêu tộc cùng Nam vực liên minh tạo thành đại quân hướng phía Trung vực xuất phát. Bất quá Dương Diệp không có đi quản cái này. Cái này sự tình hắn không muốn quản. Cũng quản không đến. Dù sao cũng hiện tại Nam vực bên này hiện tại đã có tuyệt đối thực lực. Cũng không cần hắn đứng ra kinh sợ. Bởi vậy, trở lại Nam vực sau. Hắn đó là trốn được mình trong Eden CV phòng tu luyện. Tại Dương Diệp trước mặt của lơ lưỡng tam giọt đỏ như máu hạt châu. Cái này đỏ như máu hạt châu đúng là Long Hoàng ba người máu huyết. Không do dự, Dương Diệp trực tiếp mang tam giọt máu huyết nuốt vào. Nếu như là trước đây, hắn đương nhiên không dám làm như thế. Thế nhưng hắn toàn bộ thân thể đi ngang qua khói tím hồng mông cùng long tộc máu huyết bất ngờ luyện qua đi. Đã mạnh hơn hoàng giả cảnh người thân thể còn muốn kinh khủng. Cho nên, chính là tam giọt hoàng giai thần thú máu huyết, còn chưa đủ để lấy khiến hắn kiêng kỵ. Máu huyết mới vừa vào trong cơ thể. Dương Diệp đó là cảm giác như lửa vào cơ thể nội. toàn bộ trong cơ thể một trận phòng. Bất quá hoàn hảo, loại trình độ này thống khổ với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Tam giọt máu huyết ẩn chứa năng lượng cường đại. Dương Diệp cần phải làm là mang cái này máu huyết luyện hóa. Sau đó hấp thu, sau đó thử xem có thể hay không lấy đột phá này hoàng giả cảnh. Đương nhiên, chỉ bằng vào dựa vào tam giọt máu huyết đã đột phá hoàng giả cảnh. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, Dương Diệp chuẩn bị mấy nghìn khỏa siêu phẩm năng lượng thạch đặt ở trong phòng mình. Mỗi thời mỗi khắc, đều biết có siêu phẩm năng lượng thạch thiêu đốt. Sau đó hóa thành năng lượng một nhập trong cơ thể hắn. Hoàng giả cảnh là một đạo khảm. Hắn chỉ bước qua đạo khảm này. Khả năng tại đây trong loạn thế có nơi sống yên ổn. Cũng chỉ có bước qua đạo khảm này. Hắn mới có thể mở ra tầng thứ hai hồng mông tháp. Sau đó cứu tiểu cô nương. Hồng mông tháp tầng thứ hai gì đó không chỉ có thể cứu tiểu cô nương. Dương Diệp thâm tin. Kia đồ vật bên trong đối sự giúp đỡ của hắn khẳng định cũng là cực lớn. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều phải trong thời gian ngắn nhất mở ra tầng thứ hai. Bán nguyệt sau, thánh địa, lúc này ở trấn áp nghịch loại huyền giả cự tháp bốn phía trong hư không. Lơ lửng hơn 300 vị lão giả áo bào trắng. Cái này lão giả áo bào trắng tất cả đều là hoàng giả cảnh cường giả. Đồng thời còn đều là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Tại đây chút lão giả áo bào trắng trước mặt của đứng 10 vị mặc hoàng bào lão giả. Mà cái này 10 vị lão giả, tất cả đều là bán thánh cấp. 10 vị bán thánh cấp, hơn 300 vị hoàng giả cảnh cửu phẩm. Cổ thế lực này như là xuất hiện ở huyền giả đại lục, đủ để diệt toàn bộ huyền giả đại lục. Mà lúc này những cường giả này sắc mặt của cũng cực kỳ ngưng trọng. Trong cơ thể huyền khí vận chuyển, xung quanh không gian trận trận rung động. Như Lâm đại địch, huyền không sư huynh, kiếm tổ phong ấn buông lỏng. Khả năng có nghịch loại huyền giả đi ra. Thánh chủ cùng hai vị trí tôn còn đang bế quan. Cầm đầu một gã hoàng bào lão giả hỏi trước mặt hắn lão giả. Tên là huyền không lão giả nhạt thanh đạo. Chính là mấy người nghịch loại huyền giả mà thôi. Cần gì muốn thánh chủ xuất thủ. Chúng ta thánh địa 10 hộ pháp cũng đủ để. Lúc trước câu hỏi lão giả gật đầu. Đạo, cũng là. Chỉ cần không phải tầng dưới chót mấy vị kia đi ra. Chúng ta đủ để, chỉ là ta rất hiếu kỳ. Thánh chủ cùng hai vị trí tôn thực lực đến tột cùng đến rồi trình độ nào? Cùng là bán thánh, tại hai vị trí tôn trước mặt, ta cũng cảm giác mình là hoàng giả cảnh. Huyền không nhìn thoáng qua câu hỏi lão giả. Đạo, huyền minh, người thiên phú cũng không sai. Nỗ lực tu luyện. Tương lai thành tựu liền chưa chắc so hai vị trí tôn yếu. Huyền Minh gật đầu, do dự một chút, lại nói, nếu như chúng ta từ Dương Diệp trong tay đoạt lại Hiên Nhi thi thể. Sau đó khiến thánh chủ xuất thủ, có thể cứu sống hắn sao? Hắn là nho đạo truyền nhân, mà họ Hạ Hầu Hiên thì là của hắn đệ tử thân truyền. Huyền không trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nói, hắn thần hồn câu diệt. Sợ rằng ngay cả thi thể cũng không có bị Dương Diệp lưu lại. Ai, Huyền Minh, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là đúng phó muốn đi ra ngoài nghịch loại huyền giả. Về phần Dương Diệp cùng huyền giả đại lục những thứ kia con kiến hôi. Chờ chuyện chỗ này, ta với ngươi đi ra ngoài mang cái này con kiến hôi giết sạch sẽ. Cái này con kiến hôi. Cũng dám cãi lời ta thánh địa mệnh lệnh. Thật là không biết sống chết. Huyền Minh đầu tiên là vui vẻ. Nhưng lập tức chân mày liền nhíu lại. Đạo, lấy sư huynh cùng thực lực của ta. Chúng ta đi ra ngoài huyền giả đại lục. Tự nhiên có thể là Hiên Nhi báo thù. Thế nhưng sư huynh nên biết. Chúng ta bán thánh nếu là đặt chân huyền giả đại lục. Tu vi sẽ bị áp chế thành hoàng giả cảnh. Mà chúng ta lấy hoàng giả cảnh thực lực. Chỉ sợ sẽ không là kia thủ mộ đối thủ của người. Thủ mộ người. Nghe thế ba chữ. Huyền Minh hai mắt híp lại. Đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên lướt một cái ngưng trọng. Ngay từ đầu. Thánh địa cũng không có chú ý cái này thủ mộ người. Thế nhưng khi biết cái này thủ mộ người lấy sức một mình đối kháng ba vị bán thánh mà không bị thua lúc, bọn họ phải thận trọng đối đãi. Thế nhưng, cho dù lấy thánh địa thực lực, dĩ nhiên cũng không có tra ra cái này thủ mộ người đến tột cùng là phương nào thánh thần. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ, bởi vì hắn cũng tự tin, nếu là đúng thượng huyền giả đại lục bán thánh, cũng có thể lấy một đệ tam. Đừng nói hắn, coi như là bọn họ 10 người trong yếu nhất đều có thể đủ lấy một địch hai. Chấm, dù sao, thánh địa truyền thừa cũng không phải là huyền giả đại lục có thể so. Huyền không tay phải vừa lộn, một khối kỳ dị trong suốt hình vuông thạch đầu xuất hiện ở huyền không trong tay. Nhìn thấy khối này trong suốt thạch đầu, huyền minh hai mắt trợn tròn, cả kinh nói, chấn giới thạch, dĩ nhiên là chấn giới thạch. Thánh chủ cư nhiên mang kia giao cho sư huynh ngươi. Không chỉ có huyền minh khiếp sợ, chính là bên cạnh mấy vị bán thánh lão giả cũng mắt lộ vẻ khiếp sợ. Chấn giới thạch, tại thánh địa có thể nói là nhất kiện chí bảo. Bình thường chỉ thánh chủ cùng hai vị chí tôn có tư cách nắm giữ. Bọn họ không nghĩ tới. Thánh chủ dĩ nhiên bực này chí bảo giao cho huyền không? Huyền không đạo. Thánh chủ chỉ là mang bảo này tạm mượn cùng ta mà thôi. Hai cái mục đích, một là khiến chúng ta lần này không sơ hở tí nào. Hai là khiến chúng ta ra thánh địa giải quyết nam vực vị kia bán thánh. Ta thánh địa của người, không phải là ai cũng có thể giết. Có bảo này, nam vực vị kia thủ mộ người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Minh trong mắt xẹt qua lướt một cái hàn mang. Huyền không đạo. Không thể khinh thường, thánh chủ mang bảo này giao cho chúng ta. Mục đích chính là muốn khiến chúng ta không sơ hở tí nào. Cho nên, giải quyết chuyện nơi đây sau, chúng ta thánh địa 10 đại hộ pháp đều phải đi ra ngoài. Giải quyết nam vực chuyện tình sau, hồi thánh địa thánh chủ sẽ làm chúng ta tiến thánh khư tu dưỡng. Cho nên, cảnh giới một chuyện, đại gia không cần lo lắng. Nghe được thánh khư hai chữ. Trong mắt mọi người vẻ lo âu tẫn tán, thay vào đó là đại hỉ. Ông, đúng lúc này, cắm ở cự tháp đính đoan kiếm tổ đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm minh thanh. Huyền không đám người sắc mặt khẽ biến. Oanh, đột nhiên, cự tháp nhất đính đoan một tầng tháp đột nhiên phát ra một đạo nổ thanh. Tiếp theo, một đạo nhân ảnh như quỷ mị kiểu tự trong đó vọt ra. Ha ha, bản thiếu rốt cục đi ra. Bóng người tốc độ cực nhanh, khiến người ta thấy không rõ kỳ bản thể. Lao ra cự tháp sau khi, một trận cười to, bất quá rất nhanh, hắn tiếng cười liền ngừng. Bởi vì tại chung quanh hắn, là 300 vị hoàng giả cảnh cửu phẩm cùng 10 vị bán thánh. Nam tử sau khi dừng lại, mọi người thấy rõ nam tử hình dạng. Ở đây có thật nhiều người là chưa từng thấy qua nghịch loại huyền giả. Tại nhìn thấy nam tử này lúc, bọn họ ngây ngẩn cả người. Bởi vì, này chút nếu nói nghịch loại huyền giả theo chân bọn họ không có chút nào khác nhau. Cái này, căn bản là nhân loại. Nam tử nhìn qua rất là trẻ tuổi, như 20 mấy tuổi. Tóc đen, nhỏ hoàng sắc da, cùng huyền giả đại lục của người thoáng không giống với. Nam tử thấy xung quanh chiến trận, con người kịch liệt co rụt lại. Sau đó chợt quay đầu quát, khác đi ra, có mai phục, nhưng mà đã chậm, lại là hơn 10 đạo hắc quang tự trong tháp vọt ra. Huyền không khóe miệng nổi lên lướt một cái châm chọc, đạo, giết, mấy trăm vị hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả cùng 9 vị bán thánh đồng loạt ra tay, cách trương.